Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 716. Chương 716. Kết thúc chi địa. Thời gian từng ngày trôi qua. 3 ngày sau đó, huyết hà hạ du đột nhiên tỏa hào quang rực rỡ. Vô số đạo thần hồn từ trong huyết hà bị liên tục không ngừng địa cấp lấy ra. Sau đó tụ hợp vào bên bờ tòa kia tinh mang trận bên trong. Tinh mang trận bên trong, cây kia màu đỏ cự mộc, nghiễm nhiên chính tại biến dị. Mỗi một cành cây bên trên, tựa hồ đều đang tiêu hóa một cái thần hồn. Tinh mang trận ngoài trận, đám kia luyện kim thuật sĩ bên trong, nữ bá tước càng thêm cuồng vọng. Nghiễm nhiên toàn bộ bí cảnh đều ở tại trong lòng bàn tay bình thường. Tình thế phát triển, nghiễm nhiên cũng không phải là như là Anderson sở liệu. Chí ít và kia tinh mang trận, hiển nhiên là có tác dụng. Cũng không phải là Anderson nói, không đáng giá nhắc tới. Không cần lo lắng, đại gia vội vội vàng vàng địa tìm tới Phương Ninh. Trao đổi việc này ứng đối. Cái này Anderson lại như thế không đáng tin cậy. Hắn nói người ta khẳng định hội thất bại. Kết quả người ta đây không phải lập tức sẽ thành công à. May mắn ta trước kia không chút tìm hắn. Vẫn là đại phú hào đáng tin cậy điểm. Đại gia hậm hực đường. Ếch, hiện tại có kết luận hơi sớm. Chúng ta không cần tự loạn trận cước. Người gấp rút phái ra thám tử. Nhìn chằm chằm cái kia mấy chỗ động tĩnh. Nhất là William bên kia. Hy vọng hắn có thể có chỗ phát hiện. Phương Ninh cho ra đề nghị, thật là phiền phức, trước kia cướp đoạt cái kia mấy chỗ bí cảnh, đều không có cái này khó, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đại gia 10 điểm phiền muộn, đó là bởi vì trước kia bí cảnh xuất hiện quá sớm, khả năng còn chưa đủ thành thục a. Phương Ninh phỏng đoán đường. A, nói cũng là, tựa như ta trước kia, dễ dàng lắc lư. Hiện tại chỗ này bí cảnh hiển nhiên là cái thành thục kỳ. Không tốt loay hoay, đại gia giật mình nói. Đúng là như thế, từ từ sẽ đến a. Tương đối cái này, ta ngược lại thật ra có một cái to lớn lo lắng. Phương Ninh dầu dĩ nói, người lo lắng cái gì? Đại gia không hiểu, chúng ta đi vào nơi này đã có không ít thời gian. Cùng thế giới bên ngoài ngăn cách. Ta lo lắng hội sinh biến số. Phương Ninh không yên lòng nói. A, trước kia chúng ta tiến vào cái kia truyền thừa chi địa lúc. Không phải vậy làm trễ nải thật lâu à. Không có việc gì. Đại gia không tin nói. Người thật là đơn thuần. Lúc này không thể so với ngày xưa. Trước kia chúng ta tồn tại. Đối thế giới ảnh hưởng thừa số là một lời. Hiện tại liền là 1000. Ngươi muốn là không có chúng ta tồn tại, bên ngoài lại biến thành cái dạng gì? Phương Ninh lo lắng nói, ngươi thật là kỷ người lo thiên, cái kia cùng chúng ta lại có quan hệ gì? Đại gia không thèm quan tâm đường, chiếu ngươi nói như vậy, đại gia ta còn không thể rời đi địa cầu. Ta là đại hiệp, cũng không phải bảo mẫu, dù sao chúng ta vật phẩm trọng yếu còn có trọng yếu tùy tùng. Không phải tùy thân mang theo, liền là cầu thả tại chính khí chi thành. Căn bản vốn không sợ thần mã biến số. Hừ hừ, ta liền đoán được ngươi sẽ nói như vậy. Phương Ninh bất đắc dĩ nói. Huyết sát chi địa, một chỗ núi rừng bên trong. William đang tại khảo sát một đầu máu mới sắc dòng suối. Đầu này dòng suối đầu nguồn tựa hồ có chút cổ quái. Đến từ nào đó con suối, đang lúc hắn dự định tiến một bước xâm nhập thời điểm, liền thấy nơi xa hồng quang trùng thiên, trong mắt hắn, giữa hồng quang, ẩn ẩn có vô số con quỷ hồn tại kêu rên thút thít. Tựa hồ đứng trước tuyệt cảnh như thế, không tốt, ta muốn tăng thêm tốc độ, không phải lời nói, chỉ sợ hội hối hận thì đã muộn, hắn âm thầm gấp. Sau đó cắn răng một cái, liền nhảy vào cái kia con suối bên trong, tận lực bồi tiếp vô biên hắc ám mà cái kia hồng quang trùng thiên chỗ. Barito nữ bá tước chính hài lòng xem lấy tinh mang trận. Nó đang tại hấp thu đầu này huyết hà lực lượng lớn mạnh tự thân. Mà tự thân càng là lớn mạnh, hấp thu tốc độ liền càng nhanh. Từ đó thực hiện chính thay đổi. Thay đổi đến cuối cùng, nó đem trong nháy mắt rút khô toàn bộ huyết hà lực lượng, sau đó ngưng tụ thành bí cảnh chi tinh. Khi đó, liền là bọn hắn thành công ngày. Con đường này, rõ ràng trực tiếp, xa so với những người khác cái kia chút không đáng tin cậy biện pháp hữu hiệu nhiều. A, ta còn muốn càng nhiều lực lượng, ta muốn ăn rơi bọn chúng. Đỏ cự mộc đang gào thét lấy, tinh mang trận một nửa bố trí tại trên bờ, một nửa bố trí ở trong nước. Đỏ cự mộc ngay tại trung tâm trận pháp, làm tế phẩm, cũng là lực lượng chạm trung truyền. Yên tâm, sẽ để cho ngươi ăn đủ. Abraham đại sư, Barito nữ bá tước cười lạnh nói, lão già này luôn luôn tự cho là thanh cao, không nghĩ tới thượng đế cũng không có phù hộ hắn đúng. Gia hỏa này là không tin thượng đế, hắn tin tự nhiên, đáng tiếc, hắn tự nhiên không có phù hộ hắn. Hơn hết tự nhiên bản thân liền là sẽ không bảo hộ bất luận kẻ nào. Thật là quý giá linh hồn, không dưới ước vạn, thật không biết cái này chút thần hồn đều đến từ nơi đâu. Đáng hận, trước đó có cái kia hiệp khách giáp quấy phá. Không phải lời nói, dựa vào ước vạn người Mỹ Châu, chúng ta đã sớm có thể luyện thành hiền giả chi thạch. Nữ bá tước âm hiểm địa cười. Bá tước các hạ, căn cứ chúng ta tinh luyện, phát hiện bọn hắn không phải tới từ thần bí gì chi địa. Đúng là chúng ta người địa cầu, một cái luyện kim thuật sĩ hồi đáp. A, các người tranh thủ thời gian phân tích một chút. Cái này chút thần hồn tổ thành lai lịch, còn có trọng yếu nhất, bọn hắn tử vong thời gian, nữ bá tước mẫn cảm địa bắt lấy nơi mấu chốt. Chúng ta lập tức đi làm, vài giờ qua đi, một cái để cho người ta kinh ngạc sự thật xuất hiện. Hồi báo bá tước các hạ, cái này chút thần hồn tuổi tác không giống nhau, nhưng tử vong thời gian sớm nhất cũng là 20 năm trước. Đổi một cái thuyết pháp, liền là cái này chút thần hồn tử vong lúc, đã là nguyên khí thời đại mở màn mở ra thời điểm. Một cái luyện kim thuật sĩ hồi đáp, quả là thế, ta có một cái lớn mật phỏng đoán, xem ra chỗ này bí cảnh chính cần chúng ta tồn tại. Nhất định về chúng ta tất cả, nữ bá tước đắc ý nói, kỳ quái là... không có một cái nào luyện kim thuật sĩ hỏi thăm nàng ý nghĩ. Ân, các người gấp rút luyện chế đầu này huyết hà. Ta muốn không lâu về sau, hỏa môn còn sẽ mở ra. Vâng, những người này ở đây đối thoại thời điểm, cũng không có phát hiện. Trong nước sông, một đầu ánh mắt linh động cá bơi đem tất cả mọi người đối thoại. Toàn bộ nghe được, cũng không lâu lắm. Nó liền linh hoạt địa tránh đi tất cả hình bóng, hướng thượng du ngược dòng mà đi. Đầu này cá bơi bơi a bơi, mấy tiếng về sau, rốt cuộc tìm được nó chủ nhân. Đây chính là ngươi thám tử a, thật là có điểm cơ linh. Phương Ninh xuyên thấu qua hệ thống thị giác, nhìn xem đầu kia cá bơi đang cùng hiệp khách giáp giao lưu. Đó là đương nhiên, đây chính là ta dùng không ít lịch luyện hiện khắc đi ra. Trí tuệ độ cao, không thua gì ngươi, đại gia tự hào nói, ngươi lại cùng ta vô nghĩa, nó còn có thể so ta thông minh. Phương Ninh khinh thường nói, mau nói, đầu này đần cá mang đến tin tức gì? Đại gia tiếp lấy liền đem luyện kim thuật sĩ phát hiện. Toàn bộ nói ra, không có một chút giấu giếm, thì ra là thế, ta liền buồn bực chỗ này bí cảnh là như thế nào hình thành. Lực lượng nơi phát ra là cái gì? Nguyên lai trong sông vô tận thần hồn còn thực ra đến từ địa cầu. Căn cứ đại khái đoán chừng, ta nhớ được địa cầu một năm liền có thể chết mấy chục triệu người. 20 năm trôi qua, liền là hơn 1 tỷ. Số lượng này thế nhưng là không nhỏ. Phương Ninh giật mình nói, nghe không hiểu, cái này có ý nghĩa gì a? Đại gia khó hiểu nói, đương nhiên là có ý nghĩa, ý vị này nơi này mới thật sự là luân hồi chỗ a. Không, phải nói là kết thúc chi địa, nó muốn đem tất cả vong hồn đều ma diệt, biến thành tự thân trưởng thành chất dinh dưỡng. Quả nhiên đủ tàn nhẫn, liền xem như nguyên khí thời đại, vậy không cho bất luận kẻ nào đời sau hy vọng. Trước kia, chúng ta coi là nguyên khí thời đại mở ra về sau, liền sẽ có đời sau cùng chuyển sinh. Căn bản không phải dạng này, nếu như là tiến vào nơi đây, cái kia chỉ có tại lần lượt giết chóc bên trong, cuối cùng dung nhập mảnh này thiên địa. Phương Ninh lòng vẫn còn sợ hãi nói, cái này có cái gì? Trước kia thời đại, còn không có linh hồn loại vật này. Người một chết, lập tức tiêu tán. Cái gì vậy sẽ không tồn lưu? Đại gia ép căn không quan tâm nói. Được rồi, nghĩ tới nghĩ lui, chúng ta phải nghĩ biện pháp cùng ngoại giới thành lập liên lạc. Phương Ninh đề nghị, cái này là vì sao? Luận đến đối thần hồn hiểu rõ, còn có ai so Bồ Tát hiểu hơn? Tìm hắn có thể, nhưng lần này, đừng nghĩ lại thanh địa phương nhường ra đi. Đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đường. Biết, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.